Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, trang 632. Tiểu yêu tinh nhóm ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại, ngủ ngon, Thư Lê lôi kéo chăn. Thả lỏng thân thể, An Lâm đi vào giấc ngủ, bên kia, Mori trừng mắt ngủ trung gian bát nô, muốn nói lại thôi. Gia hỏa này ngủ đến cũng thật hương a. Trong lòng ngực, ôm nửa người cao ôm gối, miệng khẽ nhếch, phát ra ngọt ngào ngủ say thanh, từ nhắm mắt lại đến bây giờ. Bất quá vài phút, hắn như thế nào liền tiến vào thâm trầm giấc ngủ. Nơi này là dã ngoại, là tuyết sơn, tùy thì sẽ xuất hiện nguy cơ, mặc cho ai đều sẽ cảnh giới, bảo trì nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Nhưng trước mắt tóc nâu tiểu tử không có, hắn ngủ đến yên tâm, thoải mái, không hề tâm lý gánh nặng, để cho Morizy buồn bực chính là. Hắn nằm cái nào vị trí không tốt, Phi nằm trung gian, ngăn cách hắn cùng Siderler, Siderler săn sóc mà cấp bát nô kéo hảo chăn. Đạm nhiên mà liếc coi ám tinh linh, không ngủ, Morizy nghiến răng, vươn đôi tay. Ta đem tiểu tử này dịch bên cạnh đi, đừng nhúc nhích. Siderler ngăn cản, tiểu tâm đánh thức hắn, Morizy nhướng mày. Hắn ngủ như vậy trầm, tuyệt đối tỉnh không được. Siderler vỗ rớt hắn ngo ngoe dục dịch tay. Mệnh lệnh, ngủ, Morizy ủy khuất mà thở dài. Nhận mệnh mà nằm xuống, đáng giận a. Thật vất vả có thể thân cận bạch ma pháp sư. Kết quả bị một cái ngây thơ tiểu tử cấp phá hủy, Siderler đứng dậy, chuẩn bị hướng lều trại bên ngoài đi đến, từ từ. Ngươi đi đâu nhỉ? Morizy chống thân thể, một phen giữ chặt hắn tay, ta đi gác đêm. Siderler nói, có kia chỉ khế ước thú thủ, ngươi cứ việc an tâm ngủ đi. Morizy nói, Siderler nhíu mày. Ngươi cho rằng một con cấp thấp tiểu ma thú có thể phát huy nhiều ít tác dụng. Morizy đáy hắn dựng thẳng lên một ngón tay. Thần bí mà cười. Nếu Spirion kiên trì, chúng ta liền tin tưởng hắn. Kia chỉ tiểu ma thú trên người nhất định có cổ quái. Liền Sir Lucid cùng Harris đều không phản đối. Thuyết minh nó cụ bị gác đêm năng lực, ta trực giác. Nó không dễ chọc. Morizy vỗ nhẹ hịnh chăn, ngươi căng chặt một ngày, nên thả lòng, gặp được một đám thiên chân đơn thuần ma pháp học sinh sau. Siderler hóa thân vì gà mái, gắt gao mà bảo vệ bọn họ, sợ trên đường phát sinh nguy hiểm, cả ngày cũng không dám lơi lòng, nhưng mà, kế tiếp còn muốn ở chung một hai tháng, mỗi ngày căng chặt đối thân thể bất lợi. Tay mơ nhóm chung đem học được chính mình phi, chỉ bằng hắn một người bảo hộ, không phải kế lâu dài. Siderler trầm mặc một lát, thư mi triển mục, nằm tiến trong chăn, hắn tin tưởng Morizy trực giác, thấy Siderler nghe khuyên. Morizy lộ ra sung sướng tươi cười, lén lút chi đầu chăm chú nhìn bạch ma pháp sư ngủ nhan, đột nhiên. Hắn cẳng chân bị nặng nề mà đá trúng, Morizy đại nhíu mày. Trừng mắt nằm ở bên trong bát nô, hảo tiểu tử, tư thế ngủ lại là như vậy kém. Thư Lê cách vách lều trại, Hector thẳng tắp mà nằm. Tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng hắn không hề buồn ngủ, không phải hắn không nghĩ ngủ. Mà là lều trại không khí quá quỷ dị, Kumandi cùng Ace đều không phải nói nhiều người. Tiến lều trại sau, hai người không có bất luận cái gì nói chuyện với nhau. Từng người cởi ra da lông trang phục sau, động tác nhất trí mà xốc lên chăn, bất động thanh sắc mà nằm xuống. Sau đó liền không có động tĩnh, Hector là cái thích tán gẫu người. Phía trước cùng DCO bọn họ trụ một cái lều trại, ngủ trước đều sẽ nói chuyện phiếm. Chính là hôm nay. Bên người nằm hai cái hũ nút, nhưng nghẹn chết hắn lạp. Kumandi từ trước đến nay nghiêm túc, đảo thói quen, nhưng Ace đêm nay tựa hồ có tâm sự, đặc biệt là phân phối lều trại thời điểm. Hắn đôi mắt nhìn chằm chằm vào Spyrion. Spyrion đưa bọn họ ba người phân đến cùng nhau. Ace hơi thở nháy mắt lãnh xuống dưới. Hắn ở sinh khí sao? Ngày thường thoạt nhìn ôn ôn hòa hòa người. Nóng giận thật đáng sợ. Nhưng mà, hắn ở sinh khí cái gì? Lại ở sinh ai khí? Hector nghĩ trăm lần cũng không ra. Kumandi cũng không có đi vào giấc ngủ. Hắn là một cái cảm giác nhạy bén tiểu yêu tinh. Rõ ràng mà cảm nhận được Ace trên người áp suất thấp, tựa hồ từ Spyrion tiến lều trại sau. Đạt tới đỉnh, hắn so mặt khác tiểu yêu tinh lớn tuổi 10 tuổi. Có chút đồ vật xem đến càng thêm thấu triệt, Ace đối Spyrion thái độ không giống người thường. Kumandi không hạt, xem đến rõ ràng, bất quá. Hắn không có vạch trần, cảm tình sự yêu cầu đương sự chính mình thể hội. Hắn làm người khác không nên can thiệp, hơn nữa, đối S, hắn luôn có một loại cảm giác cổ quái, tuy rằng bọn họ ở chung 2 năm. Đến nay vẫn không biết S chân chính thân thế, giống Hector, Cindy, Nasa, Sir Lucid đều có thể giảng ra cái một vài tới. Duy độc S, phi thường mơ hồ, Kumandi chỉ biết hắn là Aizer Alpha đế quốc quý tộc. Có một vị lợi hại ma pháp đạo sư, đến nỗi thuộc về gia tộc nào, phụ thân là cái gì tước vị, hay không có huynh đệ tỉ muội, hoàn toàn không biết gì cả. Ace cơ hồ không đàm luận trong nhà sự, những người khác cũng không tiện dò hỏi. Rất nhiều thời điểm, Kumandi sinh ra một loại ảo giác, hắn phảng phất là trống rỗng xuất hiện, so với bọn hắn này đó yêu tinh còn thần bí. Bất quá, Kumandi vẫn chưa bởi vậy bài xích hắn, ngược lại cảm thấy trên người hắn có một loại nói không rõ. Thân thiết cảm, mỗi khi hắn nói chuyện khi, đều sẽ không tự chủ được mà nghiêm túc nghe, mặc kệ như thế nào. Nếu thành đồng bọn, nên lẫn nhau tín nhiệm, do dự hạ. Kumandi mở to mắt, nghiêng đầu đối Ace nói, đêm mai ta cùng Spyrion đổi một đổi. Hector dựng lên lỗ tai, đổi một đổi. Vì cái gì muốn đổi? Đợi trong chốc lát, hắn nghe được Ace cười khẽ thanh, không quan hệ. Bọn họ ba cái cùng nhau ngủ rất náo nhiệt, hai cái lều chạy ly đến gần. Thư lê bên kia, ngao ngao, kêu. Bên này nghe được rõ ràng, Hector rất tưởng chảo lỗ tai, kỳ quái. Hắn như thế nào từ Ace nói nghe ra một tia sủng nịch. Ân, Kumandi tán đồng mà lên tiếng, ngủ ngon, ngủ ngon. Ace trả lời, Hector nhịn không được hô một tiếng, ngủ ngon. Giây tiếp theo, lều trại một mảnh yên tĩnh, đống lửa trước, Pham gặm xương cá đầu, hàm răng bén nhọn, xương cốt bị cắn đến, kéo kẹt, vang, muốn hù dọa trăm người đoàn cùng dòng binh đoàn. Ít nhất đến ngao đến nửa đêm về sáng, ở người nhất mệt mỏi thời điểm, đột nhiên xuất kích, hiệu quả tốt nhất, bất quá, chờ đợi là một kiện thực chuyện nhàm chán. Hết chương.